Đường trở về tại dị thế giới. Chương 370, Chiến phong mạc. Khóc chuyện audio.com. Nghe a, Long nói chuyện với tên cự ma tộc kia. Cả hai đều biết nhau. Đặc biệt trong câu chào hỏi đầu tiên của a, Long. Liền nói cho mọi người một bí mật vô cùng quan trọng rằng. Lúc đầu mọi người nghi ngờ về việc. Hắc ma có phải chủ mưu cho cái việc. Cách đây không lâu a, Long tiêu diệt quân đoàn ma tộc kia hay không? Lúc đầu mọi người cho rằng chỉ là a, Long thổi ra châu đánh bóng tên tuổi của mình mà thôi. Nhưng mà khi nghe a, Long cùng phong ma nói như thế, liền khiến mọi người xác định một điều, ân oán của hắc ma cùng tên ma tộc kia vô cùng lớn. Lớn đến mức hắn mặc kệ thiên hạ, mà đem quân đến đây. Quyết cùng tên cự ma tộc kia quyết chiến một trận. Nghe a, Long nói thế. Phong mặc thoáng im lặng. Quả thật hắn đã đánh giá thấp a, Long rồi. Theo ký ức của phân thân hắn truyền về. Trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn. Liền cho rằng hắc ma thế lực nông cạn. Cũng không đáng để hắn động can qua. Nhưng mà nhớ lại lúc trước khi chết vì sư phụ phong ma có nói qua. Đệ tử thứ tư của ông ta. Không phải kẻ tầm thường. Hắn sẽ đạp lên xương cốt của ba sư huynh đệ bọn hắn. Bọn hắn trong lòng càng lúc càng bất an, cũng như vì một số chuyện, mà cự ma tộc ở ma giới đại lục phải chuyển nơi sinh sống. Cũng nhân cơ hội đó, phong mặc trả không ít giá để mở ra truyền tống trận. Mà đến nhân loại đại lục này định cư, lúc này phong ma khuôn mặt vô cùng xấu xí chỉ thẳng mặt a, Long nói. Hắc ma. Ngươi đừng tưởng có được mấy tên thuộc hạ không sợ chết là ngon. Ngươi đừng quên ma giới quân đoàn của ta đang đến đây. Dù hôm nay ta không giết được ngươi, thì ta cũng sẽ cho người truy sát ngươi cả đời. A, Long nhún vai nói. Phong mặc à, ngươi ham dọa ta, y như một con đàn bà tranh chua ấy. Có muốn giết ta, đầu ta trên cổ, có bản lĩnh nhanh chóng đến lấy. Lão tử hôm nay đến đây. Cũng không phải để cãi nhau với ngươi. Phong mặc nghĩ đến cái gì đó. Hắn nhìn xung quanh, không thấy phong thải vận ở bên. Hắn cũng phải âm thầm hít một hơi. Hắn hôm bữa bị ăn quả đắng trong tay phong thải vận. Hôm nay hắn vẫn nguy kỵ vô cùng. Lúc này hắn trong mắt có sát ý mãnh liệt nói. Nếu ngươi đã đến rồi, thì không cần đi nữa. Lưu lại đi. Nói xong một tay phong mặc từ hư không hóa thành cự trưởng chụp đến đầu của A, Long. Phong mặc muốn nhân cơ hội này chém giết A, Long càng nhanh càng tốt. Đoạt đi thứ trong người A, Long càng sớm càng tốt tránh để hai tên sư huynh là thần tộc cùng cái yêu tộc kia chiếm trước hắn. Thấy một trưởng này không hề che giấu sát cơ mà chụp xuống. A, Long nhếch mép cười lạnh trong lòng. Đốt huyết. Một thanh âm vô cùng mạnh mẽ vang lên trong đầu của A, Long. Một giọt niết bàn tổ huyết, chân phượng bùng cháy vang lên, từ trong huyết quản của A, Long đi khắp tư phương, cuối cùng rót vào trong Long Châu, mà ly Long một thời gian trước cho hắn. Long Châu trong trung tâm vùng ngực của hắn, giống như một tiểu mặt trời bắt đầu xoay chuyển, thay vì rót vào đan điền, thì theo Chu Thiên công pháp, linh hồn lực. Cùng với yêu lực do đốt yêu huyết, cũng như rót vào Long Châu chuyển hóa thành nguồn lực tối thượng. Bắt đầu rót qua linh mạch, cũng là 206 xương trên người hắn. Lúc này toàn thân A, Long bốc lên ngọn lửa màu vàng vô cùng mãnh liệt. 206 cái khớp xương, được thay đổi thành 206 cái lính mạch, bởi vì đan điền của hắn bị phế, không có tư cách mở ra linh mạch hay linh căn. 206 đốt xương, lách cách, ngay lập tức kết nối lại với nhau. Cuối cùng trong vòng chưa tới một giây, 206 khớp xương như nối liền làm một, một nguồn lực tinh thuần nhất rót vào trong đầu của hắn. Hỗn độn thần cách xoay chuyển, lúc này a, Long đang có gần giấu đi, thực lực của mình, cũng trước mặt người trong thiên hạ, cho mọi người thấy tuy hắn làm việc có chút tiêu cực. Nhưng hắn thuộc quang hệ, cũng có sâu xa vô cùng to lớn với quang minh giáo đình. Sau lưng hắn quang mang phủ chiếu khắp nhân gian, lúc này người hắn như thôn phệ toàn bộ ánh sáng thế gian này. Một kích phong ma chụp xuống. Phanh, một tiếng như đập nát đại địa. Một bàn tay chụp xuống đánh nát một phần ngọn núi bên dưới chân A, Long. Khiến mọi người nội tâm chấn động, rằng một kích hời hợt của Phong Mặc liền đánh một tòa núi cao thành bột phấn. Còn người đứng mũi chịu sào hắc ma kia, như thế nào sống sót sau một kích đáng sợ kia của Phong Mặc? Xoẹt, một đạo hàn quang sắc bén, nhanh hơn chớp giật chém đến đầu của Phong Mặc. Phong Mặc thấy thế ma đồng co rút lại, ở trên cao ngay lập tức né tránh một đạo kiếm quang này. Nhưng dù hắn có phản xạ như thế nào, thì cũng không thể nào né tránh hoàn toàn chiêu thức vô cùng nhanh hiểm. Và độc này, vì né một kích chém đến cổ kia, Phong Mặc chấp nhận đánh đổi đại giá. A hát, một tiếng, miệng Phong Mặc kêu lên một thanh âm đau đớn. Một trong hai cái sừng như sừng trâu của Phong Mặc bị một bên chém xuống. Chiếc sừng tràn ngập ma khí từ trên cao rơi xuống, tạo thành một cái hố sâu. Vết cắt sắc bén ngọt như dao cạo vậy. A, Long ở trên trời, cực kỳ chán nản tay cầm côn ngô kiếm này đã dung hợp với phệ hồn tử thần liềm đao. Trở thành một thanh kiếm tràn ngập huyết quang đáng sợ. Hắn từ trên cao chật chật mà nói rằng, Phong Mặc huynh, né của cái gì kia chứ? Làm mất mẹ một bên sừng rồi. Ta không mượn gì nhiều đâu. Chỉ mượn cái đầu của huynh treo ngoài cổng thành vài năm. Chỉ là để hù dọa ít A Miêu tiểu cẩu mà thôi. Cứ có tí thực lực liền thấy ta hơi giống bánh bao. Bọn chúng mỗi lần thấy ta liền muốn cắn A. Phong Mặc đưa tay sờ lên đầu, nơi cái sừng bị cắt đứt. Hắn giận tím mặt, giận dữ trong mắt hung quang càng đậm. Niềm kiêu ngạo của cự ma tộc chính là cái sừng. Nhưng mà hôm nay bị người đánh lén, sừng liền mất đi một cái. Thù hận này bất cộng đái thiên A. Lúc này Phong Ma phục hồi tinh thần lại. Hắn gầm thét với thuộc hạ bên cạnh, lao lên xé xác hắn cho ta. Chấm, nghe thấy lệnh của Phong Mặc, đám thuộc hạ như uống phải xuân dược, liên tục lao lên đánh về phía A, Long. Còn Phong Mặc đang co do muốn tìm chỗ sơ hở để chạy trốn mà thôi. Thấy thế A, Long chào phúng mà nói rằng, Phong Mặc huynh, không ở lại đây cùng ta luận bàn ít công việc. Muốn đi sớm thế, chẳng lẽ huynh muốn ta chém giết lũ ngu xuẩn này làm món khai vị sao? Nghe A, Long nói thế, Phong Ma muốn thổ huyết, hắn bị nói trúng tim đen, hắn thẹn quá hóa cuồng. Hắn biết bên A, Long có nhiều niết bàn cành, hắn không phải đối thủ, muốn chạy trốn rồi tính sau, nhưng mà lại bị một câu của A, Long vạch trần. Hỏi xem hắn có không giận được kia chứ? Phong Mặc mở miệng, ngưng tụ vô số ma khí, như hóa thành một hắc cầu tràn ngập ma khí, từ xa xa đánh đến A, Long, vèo, một tiếng quả cầu bay đi, thẳng tiến đến A, Long mà nhìn, A, Long thấy vậy, âm thầm lắc đầu, hắn có ký ức của chủ nhân hỗn độn thần cách, hắn biết đây là thứ gì, đây là hủy diệt câu pháo, chiêu thức đặc thù của cự ma tộc A, hắn đưa tay ra đón đỡ. Nhưng mà ngay trong lúc hắn vừa đưa tay ra, thì quả cầu đã phát nổ. Huỳnh, một tiếng thật kêu, lấy A, Long thành trung tâm, bộc phát một vụ nổ hình nấm, quấn sạch mọi thứ trong vòng 10 dặm trở thành bình địa. Xung quanh liên quân 10 nước từ xa quan sát, dư kình chấn đến, người ngã ngựa đổ, bọn họ đều cho rằng A, Long chết chắc rồi. Mà Phong Mặc thấy khi tức A, Long tan biến. Hắn hít sâu một hơi, cho rằng A, Long bị một kích của mình đánh hạ. Hắn quay người muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng mà hắn chưa đắc ý được bao lâu. Ba, ba, ba, từng tiếng vỗ tay vang lên, đồng tử của Phong Mặc co rút lại. Hắn không cách nào tin, mà quay người lại, thấy một thân ảnh không tổn thương gì mà đi ra ngoài. Kiếm lơ lửng bên hông. Hai tay không ngừng phát ra thanh âm vỗ tay khen ngợi. Phong Mặc sử dụng chiều nay, cũng đem gần mấy vạn quân lao lên tấn công A, Long làm môi giới. Có nhiều người không biết sự thật này. Lúc này A, Long vừa vỗ tay vừa khen rằng, Phong Mặc nha, thật tàn nhẫn đem mấy ngàn thuộc hạ làm vật bồi táng. Đem bọn chúng máu thịt, làm vật tăng uy lực cho cầu bạo nha, quả thật muốn giết ta. đem mấy ngàn ma hoàng đem kích nổ. Thật là đại thủ bút nha. Ta không vỗ tay khen ngợi không được à, thấy à, Long không sao. Phong Mặc hai mắt ánh lên quang mang bất định. Hắn không tự chủ được há miệng ra nói. Người không sao, à, Long nhún vai nói. Người đem cầu bạo tu luyện thảm bại này. Muốn giết ta, thì về nhà tu luyện vài vạn năm nữa đi. Dù ngươi có bồi táng thêm vài vạn cái ma hoàng nữa ấy cũng chỉ để giết được ta như thế này còn kém quá. Giết vài con ruồi thì còn may ra. Chậc chậc, bị a, Long đả kích Phong Ma tức giận không thôi. Cái gì mà giết ruồi giết mũi kia chứ? Đây rõ ràng là vũ nhục hắn mà. Hắn mở miệng gầm lên tiếng giận dữ. Hắn há miệng, liên tục phóng ra cầu bạo. Cũng là chiêu thức thiên phú của cự ma tộc bọn hắn. Cầu bạo, cầu bạo, cầu bạo, Phong Mặc một lần đánh ra. Là hơn 100 quả cầu bạo. Tay hắn vung ra, liên tục ném thuộc hạ của mình là trong để khuếch đại sức phá hủy của cầu bạo kia. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, từng tiếng nổ tung của thuộc hạ liên tục vang lên. Từng tiếng nổ tung góp phần gia cường sự hủy diệt của cột sáng lên cao cao. Khiến người ở xa cũng có thể nhìn thấy được. Vô số vụ nổ vang lên. Chỉ nghe trong trung tâm vụ nổ vang lên thành âm hừ lạnh của nam nhân. Một kiếm chém làm đôi. Một đạo kiếm mang cắt đôi vụ nổ. Chém đến đầu của Phong Mặc. Phong Mặc thấy đạo kiếm quang này. Hắn biết mình không cách nào thừa nhận được một kiếm này. Thuấn di, hắn gầm lên một tiếng. Ma lực trong người không ngừng loạn chuyển. Hắn sử dụng thiên phú thứ hai đó là thuấn di. Thứ này chỉ có cự ma tộc là có thiên phú này. Một tháng cũng chỉ sử dụng được một lần. Chỉ khi lúc nào nguy hiểm đến tính mạng mới có thể áp dụng mà thôi. Sử dụng rồi không cách nào sử dụng tiếp. Phong Mặc thuấn di ra xa. Né một chiêu kiếm này. Hắn kinh hãi nhìn chiêu kiếm này chém xuống. Một kiếm bổ mặt đất trở thành một cái hố sâu dài rộng cả chục dặm. Thậm chí ở trên cao có thể nhìn thấy hỏa mạch dưới lòng đất. A, Long bước ra ngoài. Tiếp tục hư không đứng đó nhìn Phong Mặc nói ra. Ngươi chỉ có thế thôi sao? Ta đánh giá cao ngươi quá rồi à, sử dụng hai thiên phú của tộc ngươi rồi. Sao không sử dụng tiếp chiêu cuối cùng đi, bằng không thuộc hạ của ta khi ra khỏi tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành. Cơ hội chạy trốn cũng không có đâu. Phong Mặc giận tím mặt, trong mắt tràn ngập ghen ghét cùng đố kỵ. Hắn lúc trước gặp A, Long chỉ là con sâu cái kiến. Bất cứ khi nào cũng có thể chém giết, nhưng mà bây giờ lại một kiếm của A, Long liền không thể chống lại. Lại nhìn thanh kiếm nồng nặc huyết quang đáng sợ. A, Long đang để trên vai. Phong Mặc cực kỳ ghen ghét. Hắn cho rằng cái này là lão sư phụ Phong Ma để lại cho A, Long hắn giống giận quát to. Chấm, Hắc Ma, ngươi có dám hay không cùng ta tay đôi một trận chiến? Ngươi hung hăng càn quấy có chỉ là Phong Ma lão quỷ để lại ngươi thanh vũ khí đó. Ngươi không có vũ khí kia. Chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ngươi không dám đánh cùng ta công bằng. Ngươi liền là cháu ta. Chấm, a, Long mỉm cười nhún vai rằng. Thật là cái loại, đầu óc ngu si, tư chi phát triển, tài năng có hạn mà thủ đoạn có thừa. Nếu ngươi đã muốn công bằng một trận chiến, muốn bắt sống ta để làm con tin mở đường thoát thì đúng hơn. Nếu ngươi đã muốn chiến một trận, vậy thì để ta cho ngươi thấy. Ngươi trong mắt ta, yếu ớt đến trình độ nào? Nói xong a, Long vung tay, đẩy Côn Ngô kiếm về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhanh chóng mở miệng rộng, cắp lấy Côn Ngô kiếm kia mà chạy về phía Long Nhu. Đưa thanh kiếm đó cho Long Nhu đúng lúc này. A, Long gầm lên một tiếng. Hóa Long biến, một đạo Long ngâm cực kỳ uy áp từ miệng của a, Long phát ra. Cổ thần chiến khải biến mất. Toàn thân a, Long bắt đầu nổi lên lân phiến. Đầu mọc ra Long giác uy áp Long tộc kinh người xuất ra. Rào một tiếng, hào quang quang hệ bao phủ người của hắn. Cuối cùng bước ra từ trong hộ cháo. Mà một đầu chân chính chân Long là một cái quang hệ cửu trảo chân Long. Trong mắt hung quang vô cùng đáng sợ. Nhìn chằm chằm vào Phong Mặc. Phong Mặc thấy a, Long hóa thân, liền kinh hãi phát hiện điều gì đó. kinh hãi kêu lên, điều này làm sao có thể? Làm sao nhân loại sâu kiến ngươi? Làm có thể dung hợp thần hạch của chân long thần thú trong truyền thuyết được? Điều này là điều không thể nào. Mà ở đây thấy cảnh biến hóa của A, long không khỏi khiếp sợ. Bọn họ biết A, long biến hóa như thế này là điều gì xảy ra? Niết An một nên thì thầm nói. Thiên mệnh cảnh giới đại viên mãn. Chấm, thiên mệnh cảnh 12 mệnh liền gọi là đại viên mãn. Đến lúc đó có thể dung hợp thần hạch, yêu hạch, ma hạch của bất kỳ loại hung thú nào. Một khi dung hợp liền có thể biến hóa, và có thể sử dụng thiên phù kỹ năng thành loài đó. Giống như võ hồn, mặc dù vậy, linh giả rất hiếm khi có võ hồn động vật, hầu hết đan điền đều là thuộc tính nguyên tố võ hồn mà thôi. Cũng chỉ khi tu luyện công pháp chính tông, cũng đạt cảnh giới viên mãn là 12 thiên mệnh, thay vì 10 giống linh giả bình thường. Khi mở ra mệnh hoàn, 11-12 sẽ có thể mở ra mệnh hoàn, có thể cất chứa một thần hạch của thú khác, để rồi khi cần, có thể hóa thành thanh hung thú đó mà chiến đấu. Thiên mệnh thứ 11 sẽ dùng để chất chứa yêu, thần, ma hạch vô số chủng loại. Mệnh hoàn thứ 12 là để chuyển hóa từ mệnh hoàn thứ 11 rót vào trong mệnh hoàn thứ 12 làm vật chất chứa thần, yêu, ma lực để sử dụng nó chiến đấu. Lúc này mọi người chìm trong khiếp sợ, đầu hoàng kim chân long kia lao tới phong mạc, miệng ra nói tiếng người rằng, không có gì là không thể cả. Phong mạc lăn đến đây nhận lấy cái chết, kết chương, cách chương.